cho ngươi nghe. Ân, ta chính là sư phụ của ngươi. Tuyệt ma thể chất, năng lực này, ta đã hoàn thiện qua một lần. Màu lam bóng mờ khẽ cười. Mặc dù chỉ là một bóng mờ, nhưng tôi hiểu, vẫn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ người đối phương. Hắn là người truyền thừa của Diệt Pháp Chi Ảnh. Nếu không đối phương, đã không thể tỏ ra ôn hòa như vậy. Nhớ đến năng lực tuyệt ma thể chất, tôi hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Marvin, Walsh, ngươi là Marvin, Walsh, tôi hiểu thử dò hỏi, ồ, ngươi biết tên của ta, đúng rồi, ngươi truyền thừa, tôn sư trọng đạo, khạc, tôi hiểu ho nhẹ một tiếng, rồi nói, tên của ngươi, có viết trong giới thiệu, về tuyệt ma thể chất, Marvin, Walsh, mặt liền cứng đờ, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, phiết vậy, ta cũng là sư phụ của ngươi, một trong, Marvin, Walsh, nhìn chăm chú tôi hiểu, khiến tôi hiểu không khỏi dùng mình, tê cả da đầu. Hắn cảm nhận được, người này, khi còn sống chắc chắn, có thực lực rất khủng khiếp, tôi hiểu, bỗng nhiên nhớ lại một điều. Tại sao, hắn lại biết đối phương đã chết, trước khi truyền thừa, lúc sáu tôn tượng đã xuất hiện. Hắn mơ hồ, nhớ được một chút, Diệt Pháp Chi Ảnh, tôi hiểu khẽ trầm tư. Chúng ta rốt cuộc có thù oán gì với Pháp Sư? Đây là câu hỏi mà Tô Hiểu vẫn luôn cảm thấy tò mò. Những Pháp Sư kia, mỗi lần thi Pháp, đều sẽ phá hoại cấu trúc thế giới. Dù là rất nhỏ bé, nhưng có thể xác thực tồn tại. Trước kia, chúng ta được gọi là quy tắc thủ hộ thần, cũng đã từng huy hoàng một thời. Marvin, Walsh, có lẽ nghĩ đến những Pháp Sư miệng đầy thắc mắc về thế giới. Thực chất, lại là những kẻ đang hủy diệt thế giới. Pháp sư có thể vì sự tò mò mà làm bất cứ chuyện gì. Không khác gì những nhà khoa học điên cuồng, chúng ta hệ truyền thừa này đã có từ rất sớm. Đại khái là mấy trăm năm sau khi pháp sư xuất hiện, tập thể đã không còn nhớ rõ. Ban đầu, chính là những kẻ trang tất nam đuổi giết chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta lại đuổi giết bọn họ. Nói chung, hai phe cứ thế nhìn nhau khó chịu. Lẫn nhau giết chóc, Marvin, Walsh dùng từ khiến tôi hiểu rất ngạc nhiên, không cần nhìn ta với ánh mắt bất ngờ như vậy. Bây giờ ta chỉ là thuần năng lượng thể, đại đa số văn hóa thế giới đã đều hiểu rõ. Cái cách dùng từ này chỉ là để cho ngươi dễ hiểu hơn thôi. Ta còn có thể phục cổ phong cách. Nếu muốn thử nghiệm thì cứ nói. Lúc nhàn rỗi, ta cũng thưởng thức điện ảnh và truyền hình của trái đất. Người ở địa cầu, các ngươi thật sự là thiên tài. Trong phương diện này, Marvin, Walsh, khi còn sống là một kẻ đầy sát khí, vậy mà chết rồi, lại có thể đùa giỡn như vậy. Tôi hiểu ngần người nhìn Marvin, Walsh, hắn không thể nào liên kết người trước mặt với một vị cầm trong tay lưỡi dao sắc, là kẻ phá hoại pháp thuật. Tôi hiểu còn có nhiều vấn đề khác, nhưng giờ đây, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một Diệt Pháp Chi Ảnh khác. Điều hắn cần là tiếp tục hỏi thêm, Diệt Pháp Chi Ảnh đối phó Pháp Sư. Ta hiểu rất rõ, tôi hiểu lên tiếng, loại nghề nghiệp mạnh mẽ này, sao lại có thể gần như tuyệt diệt, đến nay chỉ còn lại một mình ta. Nghe tôi hiểu hỏi, Marvin, Walsh thở dài, vì chúng ta ít người, tôi hiểu nhíu mày. Chưa hiểu rõ, đúng, muốn trở thành Pháp Sư, cần tư chất và diệt Pháp Chi Ảnh căn bản không thể sánh bằng, số lượng Pháp Sư quá lớn, giết mãi cũng không hết, cuối cùng, chỉ còn lại sáu chúng ta. Bị vây công và chết hết, Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục hỏi, bao nhiêu Pháp Sư đã vây công các ngươi? Hắn muốn biết Diệt Pháp Chi Ảnh có thể mạnh mẽ đến mức nào, vì điều này liên quan đến tương lai của hắn, bao nhiêu kẻ địch. Marvin, Walsh ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi trả lời, đại khái, mấy vạn đi, lúc trước, mấy ngàn Pháp Sư dùng cấm chú cấp cao tấn công chúng ta đẩy lùi được cấm chú. Giết được 3-4 vạn Pháp Sư, nhưng cuối cùng, thực sự vô lực tái chiến, bị cấm chú đánh chết, tôi hiểu ngần người, cảm thấy choáng váng. Sáu Diệt Pháp Chi Ảnh, thật sự rất mạnh mẽ, đại khái, tựa hồ, cường đại đến mức khó tin, nói chuyện lâu như vậy, thời gian cũng đã đến, giờ là lúc phải làm chính sự. Marvin, Walsh, bay tới trước mặt tôi hiểu, ngươi rất may mắn, khác với chúng ta những kẻ sinh ra trong loạn thế. Diệt Pháp Chi Ảnh, ngươi có một chỗ dựa mạnh mẽ, khiến người ta tức giận, đó là lý do ngươi trở nên mạnh mẽ, khiến những Pháp Sư kia nhớ lại nỗi sợ hãi trước đây. Những kẻ đang trốn trong Pháp Sư Tháp run rẩy, như cạn bã. Marvin, Watts, cười lớn một tiếng. Ta hỏi ngươi, nếu muốn giết pháp sư, điều quan trọng nhất là gì? Marvin, Watts, nghiêm nghị, nhìn tôi hiểu, tốc độ, tôi hiểu thử đoán. Không phải, là sinh tồn lực, nếu không đủ kiên cường, sớm muộn cũng sẽ bị vây công mà chết. Hiện tại năng lực công kích của người vượt xa sinh tồn lực. Nếu cứ phát triển theo phương hướng này thì không đúng, nhưng vấn đề này có thể giải quyết ngay. Marvin, Watts chỉ nhẹ vào trán tôi hiểu. Một luồng lam quang mờ mờ bao quanh người hắn. Ta là khải linh của ngươi, cũng chính là lão sư chính thức của ngươi. Ngươi không cần phải gọi ta là sư phụ. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, nếu có pháp sư nào dám đối mặt ngươi mà hung hăng, ngươi phải xông lên và chém hắn ngay. Nếu hắn còn dám hung hăng, lập tức đạp lên mặt hắn mà hỏi. Khi hắn nói không dám nữa, thì chặt xuống đầu hắn. Tô Hiểu vừa mới muốn nói, bỗng cảm nhận được lực lượng truyền tống xuất hiện. Nhớ kỹ, cân bằng rất quan trọng, không được để cho bất kỳ tố chất nào của thân thể ngươi có sự sai lệch quá lớn. Âm thanh của Marvin, Walls, vang vọng trong tai hắn. Và ngay sau đó, Tô Hiểu bị truyền tống về chuyên môn gian phòng. Đại điện rách nát, Marvin, Watts, nhìn quanh bốn phía, nơi này, lưu lại quá nhiều ký ức. Có lẽ đây chính là nơi giúp ngươi, Khải Linh, tốt nhất. Ô, quên nói cho hắn biết, Khải Linh hiện tại rất thống khổ. Marvin, Watts thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Ta người học sinh này, rốt cuộc dùng bao nhiêu đá linh hồn cường đại đến mức này, loại xa hoa phẩm này, hắn có thể không xem như cơm ăn được. Ai, có một chỗ dựa thật tốt, quả là không tồi. Marvin, Watts, nhìn theo phương hướng tôi hiểu rời đi, nói tiếp. Diệt pháp, chỉ ảnh, không hẳn đơn giản, như người tưởng tượng đâu. Tư chất của người so với ta còn tốt hơn, có lẽ tương lai người sẽ có 1% cơ hội gánh vác năng lực này. Năng lực có thể hủy diệt vạn giới. Nói xong, bóng người của Marvin, Walt từ từ biến mất, đại điện rách nát lại khôi phục sự yên tĩnh. Nơi đây, trong hư không đại điện này, đã từng huy hoàng lắm. Không biết đã có bao nhiêu thế hệ pháp sư xem nơi này là cấm kỵ, nếu như không phải diệt pháp chỉ ảnh quá ít ỏi, thì chính là những pháp sư đó sẽ bị diệt vong. Tôi hiểu trong gian phòng chuyên môn, khi ý thức vừa mới khôi phục, liền cảm nhận được pháp lực trị trong cơ thể bạo động. Đây là chưa kịp để tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một cơn đau nhức xót ruột từ khắp cơ thể truyền đến. Hắn đau đến mức chớp mắt ngã quỵ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, pháp lực trị tinh khiết trong cơ thể hắn, bắt đầu hòa vào dòng máu, bắp thịt, xương cốt bên trong. Nhận thấy Tô Hiểu có dấu hiệu bất thường, Barney đang nằm trên sofa vội vã chạy lại, nôn nóng vây quanh hắn, lo lắng đảo qua đảo lại. Đau đớn khiến Tô Hiểu ý thức mơ hồ, hắn cảm thấy mình sắp bị sốc, hắn chưa từng chịu đựng nổi cơn đau như thế này. Cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy, thẩm thấu vào từng tế bào. Nửa giờ sau, tôi hiểu mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Rốt cuộc là năng lực gì mà lại thống khổ đến vậy? Tôi hiểu thở hổn hển, trong cơ thể cơn đau nhanh chóng biến mất. Đồng thời, hắn cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Thân thể hắn như trở nên cường đại hơn rất nhiều. Cẩn thận cảm nhận, tôi hiểu phát hiện một điểm khác biệt. Trước đây, pháp lực của hắn luôn tập trung vào não bộ, nhưng hôm nay, pháp lực đó đã biến mất khỏi não, hòa nhập vào khắp cơ thể hắn. Đặc biệt, máu của hắn dung hợp pháp lực nhiều nhất, tiếp theo là bắp thịt và xương cốt, cũng có một chút. Hắn thử điều động pháp lực, và ngạc nhiên nhận ra rằng, điều khiển pháp lực từ cơ thể dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn so với trước đây. Khi phải điều khiển từ não bộ, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, kích hoạt thanh cương ảnh, trực tiếp ra chiêu mà không cần phải tìm kiếm khe hở, tựa như cơ thể hắn đã thành thạo, gần như trở thành một phần bản năng của hắn. Kiểm tra lại danh sách năng lực. Tôi hiểu muốn biết, mình đã thức tỉnh kỹ năng gì. Năng lực, linh ảnh thể chất, level max, bị động, năng lực hiệu quả 1. Linh ảnh thể chất là hạt nhân thể chất của diệt pháp chi ảnh. Nó giúp dự trữ pháp lực trong não, rồi phân tán tới các vị trí khác nhau trong cơ thể, đồng thời hòa hợp với thân thể. Vì pháp lực của diệt pháp, chi ảnh vô cùng tinh khiết, nó có thể dung hợp hoàn hảo với cơ thể. Đây chính là năng lực độc đáo của diệt pháp chi ảnh. Năng lực hiệu quả 2, sau khi pháp lực tinh khiết hòa nhập với cơ thể, sẽ tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu, giúp pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành một vòng tuần hoàn hài hòa, khiến giá trị sinh mệnh tăng cường mạnh mẽ, mức tăng trưởng tối đa của pháp lực trị là 30, và đồng thời giá trị sinh mệnh cũng tăng theo. Chú thích, pháp lực trị hiện tại là 753 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 226 điểm, mức pháp lực trị tối đa có thể tăng trưởng đồng thời, kéo theo sự tăng trưởng của giá trị sinh mệnh. Tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Marvin Watts vừa rồi, có thể sống sót mới là then chốt, chứ không phải chỉ đơn thuần có năng lực công kích. Nhìn thấy hiệu quả của linh ảnh thể chất, trong lòng tôi hiểu vô cùng vui mừng. Đây là khả năng mà pháp lực trị càng cao thì giá trị sinh mệnh càng lớn. Pháp lực trị của hắn giờ đây đã gần như hòa hợp với huyết dịch trong cơ thể. Hơn nữa, năng lực này sẽ giúp hắn trưởng thành lâu dài. Pháp lực trị càng cao, giá trị sinh mệnh càng nhiều, và như vậy hắn sẽ ngày càng cứng cỏi, không còn giòn yếu như trước nữa. Tăng thêm 100 điểm pháp lực trị thì tương đương với tăng thêm từ 3 đến 4 điểm thể lực, từ đó sinh ra giá trị sinh mệnh. Tôi hiểu đại khái, đã lý giải được vì sao lúc trước luân hồi nhạc viên lại cho rằng diệt pháp chỉ ảnh là nghề nghiệp thích hợp nhất cho hắn, không phải vì thanh cương ảnh sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực trị. Thực ra, phần lớn thời gian pháp lực trị của Tô Hiểu đều ở trong trạng thái bỏ không. Tăng cường pháp lực trị cũng không trực tiếp làm tăng cao thực lực. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, pháp lực trị đã hoàn toàn hòa vào thân thể hắn. Tăng cường pháp lực trị đồng nghĩa với việc tăng cường sinh lực. Diệt pháp chi ảnh ở giai đoạn đầu chỉ thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng càng về sau lại càng phù hợp với Tô Hiểu. Kiểm tra danh sách năng lực của diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu càng thêm xác nhận ý nghĩ này. Năng lực 1, thanh cương ảnh level 9, năng lực 2, đào thuật đại, sư level 10, năng lực 3, tuyệt ma thể chất level max, năng lực 4, tâm nhãn, level 10, phù hợp với diệt pháp chi ảnh, năng lực 5, chỉ tôn phong nhận level max, năng lực 6, linh ảnh thể chất level max, skill đặc thù, tâm chi minh tưởng level 1, Tô Hiểu có tổng cộng 7 năng lực, trong đó chỉ có 2 năng lực chủ động. Active skill, và khi chiến đấu, chỉ có thanh cương ảnh được kích hoạt, những năng lực khác đều dùng để tăng cường thể chất của hắn. Hắn không có những năng lực hào nhoáng, nhưng mỗi một đao đều được bổ sung bởi những năng lực thụ động này. So với việc học những năng lực phụ trợ, tôi hiểu lại càng hứng thú với việc tăng cường bản thể. Phương thức phát triển này càng về sau càng mạnh mẽ, mỗi đao đều có thể so sánh với năng lực của kẻ địch. Ngay cả bây giờ, mỗi một đao của Tô Hiểu chém giả đều có uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những khế ước giả cùng cấp. Có lẽ, một đao của hắn cũng có thể gây ra tổn thương, tương đương với đại chiêu của những người khác. Đây chính là ưu thế của việc chồng chéo các skill thụ động. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục con đường này. Chỉ với một mình, một cây đao, hắn cảm thấy mình có thể đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, dù năng lực có đẹp đẽ đến đâu. Cũng không sánh được một đao chém xuống. Kết thúc đối thủ, ngay lập tức, Tô Hiểu phát triển càng ngày, càng toàn diện. Điều này là do tình thế buộc hắn phải vậy. Hắn hành tẩu độc mã, có phải lại năng lực nhất định, phải cường hóa. Lực công kích, sinh tồn lực, tốc độ và năng lực chiến đấu ở tầm xa. Tô Hiểu ngoại trừ không thể giúp người khác hồi phục sinh mệnh, có thể nói, hắn có thể đánh, và có thể chịu đựng, một mình chiến đấu chẳng chút e ngại. Hắn lý giải rằng, khi một mình đối diện với một đám người, hắn chính là người chiến thắng. Với việc nắm giữ linh ảnh thể chất, Tô Hiểu càng thêm mong đợi năng lực tiếp theo của diệt pháp chi ảnh. Nếu muốn tiếp tục học tập năng lực của diệt pháp chi ảnh, yêu cầu là 3 loại, thuộc tính chủ, đạt tới 50 điểm và có 10 viên linh hồn kết tinh chung. Điều kiện này cực kỳ khắc nghiệt, nhưng với sự mạnh mẽ rõ rệt của linh ảnh thể chất, Tô Hiểu càng thêm mong mỏi năng lực tiếp theo của diệt pháp chi ảnh. Sau khi hoàn thành việc tăng cường năng lực, Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ của mình. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Và nếu gặp lại Estef, hắn có thể tự tin chiến thắng. Nói là, treo lên đánh, có chút phóng đại, nhưng có thể khẳng định, Esdeath tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tô Hiểu lấy ra một quyển trục năng lực, tên là Tinh thần xung kích, đây là quyển trục màu tím, chỉ số yêu cầu lên đến 120, hắn không thể học được kỹ năng này, vậy thì tốt nhất là bán đi, lấy nhạc viên tệ để cường hóa trang bị. Quyển trục này chắc chắn sẽ tạo ra một cơn sốt trên thị trường giao dịch, và bán với giá cao cũng chẳng có gì khó khăn. Thuộc tính cùng năng lực đã được cường hóa xong xuôi. Tô Hiểu chuẩn bị đi đến thị trường giao dịch để bán quyển trục tinh thần trùng kích. Quyển sách này tuy không phải hoàn hảo, nhưng khi sử dụng có thể gây nguy hiểm, tuy vậy, uy lực của nó lại cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu đã tự mình lĩnh hội qua. Bố bố, đi thôi. Tô Hiểu vừa định nhấc chân ra khỏi chuyên môn gian phòng. Bỗng nhiên biểu tình của hắn đột ngột cứng đờ. Trong phòng khách của chuyên môn gian phòng, một đống sợi bông tán loạn trên mặt đất, sofa thì bị cắn ra một lỗ thủng lớn. Bố bố gâu đã biến mất không thấy đâu. Nhìn kỹ lại, giữa sofa có một viên đầu chó xuất hiện. Kỳ già, bắp ni trước tiên đã gạm xuyên một lỗ thủng trên ghế sofa, sau đó chui vào trong, lại tiếp tục gạm ra một lỗ nữa, để đầu mình lộ ra, còn thân thể thì vẫn giấu trong sofa. Sofa trị giá 15 điểm nhạc viên tệ, đã phải hy sinh, nhưng Tô Hiểu cũng không gian dậy bắp này. Vì thường này, nó có quá nhiều tinh lực, xem ra, hắn cần phải đi mua một ít mày răng bổng. Không, tạ tay, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Hiểu xách bóp nì, ra khỏi trong sofa. Nó có vẻ không muốn rời đi. Sau khi qua loa, thu dọn một phen, Tô Hiểu rời đi, bước vào dự trữ không gian. Bóp nì, vì có quá nhiều thể lực dồi dào, nên ở trong gian phòng chuyên môn, có vẻ hơi tẻ nhạt. Việc gạm một ít thứ đồ vật cũng là điều bình thường. Khi hắn đi đến thị trường giao dịch, Tô Hiểu đi qua một cửa hàng của công chức giả, nơi này chuyên bán các loại khẩu phần động vật. Trong luân hồi nhạc viên, có rất nhiều nghề nghiệp triệu hoán hệ, nếu như những Shokanju kia quá mức đói bụng, lại thêm khế ước giả mị lực thuộc tính không cao, sẽ xuất hiện tình huống phệ chủ. Vì vậy, việc mang theo khẩu phần lương thực bên người cực kỳ quan trọng. Mặc dù Bobby sẽ không phệ chủ, nhưng hắn thường xuyên gạm đồ vật, nếu không chú ý, ngày hôm nay có thể là sofa, ngày mai lại có thể là giường, tường hay da của Bobby đều có thể bị gặm, đừng nên coi thường răng nanh của hắn. Vừa bước vào cửa hàng, một nữ công chức giả mặc áo blouse trắng chào đón. Khách nhân, ngài có nhu cầu gì không? Nữ công chức giả ôm một con mèo Tachibana trong lòng. Con mèo mập đến mức có chút biến dạng. Tô Hiểu nghi ngờ, đây chẳng phải là một con heo. Tô Hiểu nhìn quanh, rồi hỏi, nơi này có loại đồ ăn nào có thể chịu được việc bị gặm không? Ví dụ như xương. Nghe vậy, nữ công chức giả thả mèo Tachibana xuống, liếc nhìn Bunny với bộ lông sắc hoa và dáng vẻ đặc biệt của hắn. Sau đó, tự tin nở nụ cười. Khách nhân yêu khuyển, có thể gặm những gia cụ quen thuộc. Nếu cho nó gặm đầu chó mà không có hiệu quả rõ rệt, ta còn có những biện pháp khác. Tô Hiểu tò mò hỏi, biện pháp gì? Nữ công chức giả cười với Bobney, khiến hắn không khỏi run lên, tuyệt dục, gào. Bobney kêu lên thảm thiết, hai chân sau kẹp chặt lại, bước nhỏ lùi về phía sau, rõ ràng là không muốn mất đi, chứng chứng. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn nữ công chức giả, rồi lại liếc nhìn Bobney. Phương pháp này thật hay. Tô Hiểu cười tươi nhìn Bobney, còn Bobney thì mặt mũi hoảng hốt. Khách nhân, ta sẽ khống chế hắn một chút. Nữ công chức giả lời, còn chưa nói hết, thì Bobney đã chạy xa. Tô Hiểu không ngăn cản, hắn chỉ đang dọa Bobney mà thôi. Này, người ở đây có bán xương không? Tô Hiểu hỏi, có, người bán đáp, ta cần mấy chục cần, lại tốt nhất. Tô Hiểu, đương nhiên, không để Bobney ngắt đi món ăn yêu thích, vừa nãy, chỉ là dọa nó một chút, để tránh sau này, nó lại gặm phá đồ đạc. Hắn tiêu tốn 100 nhạc viên tệ, để mua một đống xương, đã được nấu chín, khô, có chút thịt, loại thức ăn, mà loài chó yêu thích. Ra khỏi cửa hàng, Tô Hiểu thấy, vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn, tuy có chút sợ sệt, nhưng nó không chạy xa, đầu cúi xuống, dáng vẻ mệt mỏi. Tô Hiểu liền ném lên một khối xương. Bác Ni lập tức nhảy vọt lên 3 mét, nhanh nhẹn ngậm lấy khối xương, rồi đắc ý chạy lại bên Tô Hiểu, vui mừng khôn xiết. Lúc này, nó mới nhận ra. Hóa ra nó sẽ không mất đi món ăn yêu thích, tiến vào thị trường giao dịch. Tôi hiểu, nhận thấy có nhiều khế ước giả ở đây hơn. Đây là những người vừa trở về từ thế giới diễn sinh sau khi chiến tranh kết thúc, thời gian của tôi hiểu, và các khế ước giả bị điều chỉnh sao cho đồng nhất. Khi vào thế giới diễn sinh, tôi hiểu tiêu tốn 10 nhạc viên tệ để thuê một quầy hàng tạm thời. Bobby nằm bên cạnh, gặm xương rắc rắc, không ngừng kêu lên, có thể nói, nó gặm xương mà hương vị thơm ngon vô cùng. Tôi hiểu lấy ra quyền trục năng lực, tinh thần trùng kích, và kiểm tra thuộc tính của nó, rơi vào trầm tư, tinh thần trùng kích, phẩm chất, màu tím loại hình, quyển trục năng lực, điều kiện học tập, trí lực 30 điểm, thể lực 10 điểm, do tuyệt ma thể chất mà năng lực này, liệp sát giả không thể học, hiệu quả, sau 3 giây tinh thần ngưng tụ, phóng thích một cỗ tinh thần trùng kích cực kỳ mạnh mẽ, gây ra hiệu quả kinh sợ cho kẻ địch trong bán kính 10 mét. Đồng thời gây ra trí lực nhân 5 thương tổn, nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng tinh thần trùng kích, cần tiêu hao 200 điểm pháp lực trị, chú thích, 120 điểm, màu tím vật phẩm có giá trị từ 71 đến 150 điểm, giới thiệu tóm tắt, đây là bí kỹ của người sao Kara, sử dụng tinh thần trùng kích cần đặc biệt cẩn thận, nếu không sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho não đối phương, tinh thần trùng kích. Có uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng việc tiêu hao pháp lực trị cũng rất đáng sợ. Do dự một lúc, tôi hiểu quyết định định giá quyền trục tinh thần. Trùng kích là 100.000 nhạc viên tệ. Lý do rất đơn giản, mặc dù đây là quyền trục màu tím, nhưng điều kiện để học tập và sử dụng lại khá khắt khe. Với chỉ 30 điểm trí lực, phần lớn khí ước giả đã không thể đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa, việc tiêu hao 200 điểm pháp lực chỉ mỗi lần sử dụng cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Vì vậy, vật phẩm này chỉ có số ít khí ước giả mới có khả năng mua được. Tôi hiểu dự định nhanh chóng bán được quyển trục này. Quyển trục tinh thần trùng kích xoay tròn, tỏa ra ánh sáng tím, không lâu sau đã thu hút sự chú ý của nhiều khí ước giả. Màu tím quyển trục, nhanh, đi thông báo lão đại, bằng hữu. 70.000 nhạc viên tệ được không? Kỹ năng này tiêu hao quá cao. À, thì ra vật phẩm phẩm chất màu tím còn vượt qua cả màu lam. Mở mang được chút hiểu biết rồi, khế ước giả càng ngày càng tụ tập nhiều. Những kẻ chém giá giả cũng không ít, mà kỹ năng xuất xứ của chúng lại càng khó hỏi. Tinh thần trùng kích quyền trục. Không có nơi nào sản xuất rõ ràng. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, im lặng không nói gì. Nếu dưới 100.000 nhạc phiên tệ, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nếu như không phải tinh thần trùng kích yêu cầu giá quá cao, hắn sẽ trực tiếp đưa ra mức giá 15 vạn. Quầy hàng rất nhanh bị bao quanh, đám khế ước giả mới từ diễn sinh thế giới trở về. Nhạc viên tệ trong tay họ khá dư giả. Nửa giờ sau, một tên khế ước giả ra giá 9 vạn. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách với mức giá mà hắn mong muốn. Đoàn người này vây quanh mãi 2 giờ. Cuối cùng, không ai mua được, nên mọi người từ từ tản đi, bởi vì không còn ý nghĩa gì nữa khi nhận ra những khế ước giả đã tản đi. Tôi hiểu thu hồi máy tính bảng, kiểm tra số nhạc viên tệ còn lại. Chỉ còn 1.900 nhạc viên tệ, một số nguyên vừa vạn. Trước đó, hắn có tổng cộng 13.023 nhạc viên tệ, nhưng đã chi tiêu không ít cho việc trị liệu thương thế và nâng cấp diệp pháp chi ảnh, giờ chỉ còn lại số này. Cảm nhận được trong cơ thể, pháp lực chị đã khôi phục đầy đủ, tổng cộng có 753 điểm. Hắn quyết định bắt đầu chế tạo, trung cấp lực lượng tinh thần bom, để bán. Tài liệu chế tạo, trung cấp lực lượng tinh thần bom, cần 100 nhạc viên tệ, mỗi lần chế tạo sẽ tiêu hao 30 điểm pháp lực chị. Vì số nhạc viên tệ không còn quá nhiều, tôi hiểu, chỉ có thể chế tạo tối đa 19 viên, sau khi bán đi. Số tiền thua được sẽ giúp hắn chế tạo tiếp, tổng cộng có thể chế tạo 25 viên. Trong tay Tô Hiểu, tia sáng lấp lẻ, từng viên trung cấp lực lượng tinh thần bom lần lượt được hình thành. Không hiểu sao, hôm nay hắn chế tạo những viên bom này dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia, mỗi viên bom phải mất khoảng 2 phút, nhưng hôm nay chỉ cần khoảng 40 giây là có thể hoàn thành. Chẳng mấy chốc, 19 viên trung cấp lực lượng tinh thần bom đã xuất hiện trong tay hắn. Tôi hiểu cảm thấy một niềm vui sướng chưa dứt. Cảm giác điều khiển pháp lực trị thật sự rất thoải mái, cảm giác ấy giống như lúc hắn trước đây mở xe van. Giờ đây với linh ảnh thể chất, chiếc xe van đã thăng cấp thành Bugatti Veyron, lái xe nhanh đến mức không thể dừng lại. Khi cầm 19 viên trùng cấp lực lượng tinh thần bom trong tay, tôi hiểu bất ngờ nhận thấy thể tích của chúng đã thu nhỏ rất nhiều, ban đầu chúng to bằng ngón cái. Giờ chỉ còn bằng ngón út, dài khoảng 2 cm. Hắn kiểm tra kỹ thuộc tính, thấy rằng bán kính nổ của trung cấp lực lượng tinh thần bom đã từ 5m tăng lên 6m, và mức độ tổn thương cũng từ 90 điểm tăng lên 100 điểm. Năng lực tổng hợp của trung cấp lực lượng tinh thần bom đã được cải thiện rõ rệt. Nó không chỉ dễ dàng mang theo, mà còn có phạm vi và uy lực tăng trưởng. Hắn nhận ra rằng, tất cả những thay đổi này, chắc chắn có liên quan đến pháp lực trị đặc thù của mình. Tôi hiểu, đèn trung cấp lực, lượng tinh thần bom, ít giá 400 nhạc viên tệ. Mức giá này, đối với trung cấp lực lượng tinh thần, bom quả thật hợp lý. Quyển trục màu tím tinh thần trùng kích rất bắt mắt, thu hút ánh nhìn của các khế ước giả. Tuy nhiên, khi những người này phát hiện giá của tinh thần trùng kích cao ngất, họ nhận ra rằng số tiền đó vượt quá khả năng của mình. Khi các khế ước giả này định rời đi, họ bỗng phát hiện có một loại bom luyện kim khác ở gian hàng. Loại bom này có hình dáng nhỏ gọn, nhưng uy lực không kém. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, 19 viên trung cấp lực lượng tinh thần bom đã được bán sạch. Tôi hiểu thu về được 7.600 nhạc viên tệ, lãi dòng là 5.700 nhạc viên tệ. Hắn còn có thể chế tạo thêm 6 viên trung cấp lực lượng tinh thần bom. Tuy nhiên, tôi hiểu quyết định không bán chúng mà giữ lại để sử dụng sau này. Hắn kiểm tra danh sách năng lực luyện kim học. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, level 3, độ thuần thục 36/50. Hắn cần chế tạo thêm 15 viên trung cấp lực lượng tinh thần bom nữa để đạt độ thuần thục cần thiết. Tôi hiểu đoán rằng, khi luyện kim bom đạt level 4, chắc chắn sẽ có phương pháp chế tạo mới. Mặc dù hắn rất tò mò về phương pháp mới, nhưng lúc này, pháp lực trị của hắn chỉ còn lại 3 điểm, nên dù có muốn cũng đành bất lực. Tôi hiểu thở dài một hơi. Đột nhiên, luân hồi nhạc viên nhắc nhở vang lên. Tinh thần trùng kích quyển trục đã bán thành công, nuôi thu được 100.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu sững sờ, ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, đã mua đi tinh thần trùng kích quyển trục mà không hề mặc cả, trực tiếp ra tay mua luôn. Nhìn bóng lưng của hắn, tôi hiểu cảm thấy một cảm giác không thoải mái, như thể bản năng đã khiến hắn ghét bỏ đối phương. Hắn chau mày, cảm nhận được rõ ràng sự ác cảm với hắc ám hệ pháp sư. Nếu như nói diệt pháp chi ảnh và các pháp sư là kẻ thù truyền kiếp, thì đối với hắc ám hệ pháp sư, tôi hiểu chỉ có một ý định duy nhất, đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ mang trong mình sức phá hoại mạnh mẽ, mặc dù không gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc thế giới, nhưng lại có khả năng gây ra những tai họa khôn lường. Tuy nhiên, điều này cũng không liên quan gì đến tôi hiểu. Hắn chỉ vì diệt pháp chi ảnh mà không ưa những kẻ như vậy, nhưng cũng sẽ không tự nhận là người thay trời hành đạo. Vậy thì, trang bị cường hóa, đại sảnh, ta đến rồi. Tôi hiểu đứng dậy, duỗi lưng cho đỡ tê chân, vì hắn đã ngồi ở đây rất lâu. Hít một hơi thật sâu, hắn bước đi với khí thế, chịu chết, tiến về phía trang bị cường hóa, đại sảnh. Hành động này khiến cho những khế ước giả đang giao dịch trong thị trường dồn dập nhìn hắn, kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn. Bước chân của hắn vững vàng. Khi hắn tiến đến trước cửa trang bị cường hóa đại sảnh, đây là nơi ra vào của rất nhiều khế ước giả vừa mới kết thúc diễn sinh thế giới. Có người vui mừng, mặt mày hồng hào, có người lại như mất đi người thân, còn có những người nghiến răng nghiến lợi, không kiềm chế được sự bực tức. Cái này, 6 vạn nhạc viên tệ, một món trang bị màu lam năm sao, ai muốn vượt qua giá này? Trên lầu là đám rác rưởi, ta 7 vạn thì vẫn thất bại sao? Đã chuẩn bị xong cho cái kế tiếp, diễn sinh thế giới chờ chết. Nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn cường hóa tư thế. Đại lượng tin nhắn viết trên mặt đất, tôi hiểu là người thất bại 7 lần. Hắn niệm vài giây, nghĩ rằng hắn hẳn sẽ không gặp phải tình huống này nữa, chỉ mong vậy. Đi vào trang bị cường hóa đại sảnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn như là một đại sảnh hoàn toàn trống trải, diện tích ước chừng mấy ngàn mét vuông. Bên trong đại sảnh ánh vàng lộng lẫy, mặt đất sáng bóng, thậm chí có thể chiếu rõ hình ảnh của Tô Hiểu. Bên tường bày biện những đài cơ khí tinh xảo, các cơ khí này được khảm sâu vào tường, trang bị cường hóa đại sảnh, có rất nhiều khí ước giả. Phần lớn mọi người đều đang tập trung vào các trang bị cường hóa, thần sắc căng thẳng, một số khí ước giả khác thì đứng phía sau, xem trò vui. Tô Hiểu bước đến một góc, đứng trước một đài trang bị cường hóa, như thể gặp phải đại địch. Hắn đưa tay ấn lên màn hình của cơ khí cường hóa. Hoàn nên sử dụng số 233 trang bị cường hóa cơ. Người sử dụng nắm giữ nhà viên tệ 107.600 điểm. Xin đạt yêu cầu cường hóa trang bị. Nhà viên tệ xem ra không ít, nhưng Tô Hiểu cần cường hóa trang bị, là sẽ cần nhiều hơn thế nữa. Kiểm tra trong trang bị, Tô Hiểu phân biệt được các món đồ: Trảm Long, Thiểm Năm, màu tím, chủ vũ khí Phấn Toái, Tinh Linh, màu lục, phó vũ khí Mikasa Tâm Ý, màu lam, dây chuyền bí ngân thành giới, màu tím, nhẫn ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải, màu tím, bao cổ tay vận mệnh cứu rỗi 7, màu lam, trang sức loại Hawana chỉ nhãn, màu lục, giò xét loại. Tô Hiểu muốn cường hóa trang bị, có 4 món, lần lượt là Trảm Long Thiểm Năm, Phấn Toái Tinh Linh, Mikasa Tâm Ý và bí ngân thành giới. Tuy nhiên, hắn không chuẩn bị cường hóa vận mệnh cứu rỗi 7, bởi lẽ làm vậy chẳng khác nào tìm đường chết. Cho đến nay, Hawana chỉ nhãn vẫn không có giá trị để cường hóa. Đầu tiên, hắn lấy ra Mikasa Tâm Ý, đặt chiếc dây chuyền này vào khay cường hóa. Hạt nhân năng lực của Mikasa Tâm Ý là một tấm chắn có thể chủ động kích hoạt để sinh thành một tấm chắn vô hình bảo vệ chủ nhân khỏi công kích. Tấm chắn này có độ bền tương đương với 70 điểm sinh mệnh giá trị lớn nhất của người nắm giữ và có thể duy trì trong vòng 10 giây. Nhắc nhở, kích hoạt tấm chắn cần tiêu hao 10 điểm pháp lực chỉ. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của tấm chắn là 24 giờ. Trong quá trình kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn tất, mỗi lần cường hóa tiêu tốn 3.200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu khóe mắt giật một cái. So với Trảm Long Thiểm, món này thuộc phẩm chất màu lam, nhưng dây chuyền lại thuộc loại hiếm có. Hắn quyết định chọn cường hóa. Cường hóa bắt đầu, xin lặng lặng chờ trong 5 phút đồng hồ. Ầm ầm ầm, cơ chế cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, khí thế hùng hồn, tiến hành những thao tác phức tạp, thỉnh thoảng có tiếng điện xì xì vang lên. 5 phút đồng hồ trôi qua, nhanh chóng, cơ chế cường hóa trang bị từ từ ngừng hoạt động, xì một cỗ hơi nước nóng phun ra, và thông báo xuất hiện, Mikasa Tâm Ý một cường hóa thành công, có thể tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu không do dự, lựa chọn tiếp tục, ít nhất phải cường hóa đến cấp 5 mới có thể thấy rõ biến hóa. Cơ chế cường hóa tiếp tục vận hành, sau 5 phút lại, có một cỗ hơi nước phun ra, Mikasa Tâm Ý thất bại 2 lần. Cường hóa cấp bậc dọn sạch, lại tiếp tục thử cường hóa. Tô Hiểu im lặng, thất bại từ lần thứ nhất đến lần thứ hai. Trước đây hắn cũng đã từng trải qua cảm giác này, có thể nói là tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi quả là xui xẻo, đen tối đến mức sáng ló. Một âm thanh không thể tin nổi vang lên từ phía sau. Tô Hiểu quay đầu lại nhìn, thấy một tên nam nhân dáng vẻ mạnh mẽ, trên mặt có một cái miệng chữ nhất. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Lý Quỳ với gió xoáy đèn, khạc, cũng chẳng có gì lạ đâu. Hắn thản nhiên nói, đã có 2 lần trải nghiệm giống thế này rồi. Theo Tô Hiểu, đây là chuyện bình thường. Nhưng, có bình thường không? Tô Hiểu đối diện nhìn hắn, không đáp lời. Vận may của ngươi thật là, cái item này mà có thể cường hóa đến 5 sao, ta còn ăn tường ở đây. Miệng chữ nhất vừa đùa cợt vừa nói, rõ ràng không coi trọng Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục cường hóa. Mikasa Tâm Ý một thành công, Mikasa Tâm Ý 2 thành công, Mikasa Tâm Ý 3 thành công, Mikasa Tâm Ý 4 thành công, Mikasa Tâm Ý 5 thành công. Liên tiếp 5 lần cường hóa thành công, hoàn toàn giống như lần cường hóa hạnh vận chỉ diễn trước đây. Tà thảo, âm thanh kinh ngạc từ phía sau vang lên. Tô Hiểu quay đầu nhìn, thấy miệng chữ nhất trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, dáng vẻ rất buồn cười. Những tiếng cười chế giễu từ những khí ước giả xung quanh vang lên, nói hay lắm, ăn tường rồi. Một tên khí ước giả đứng bên cạnh không ngừng chế giễu, miệng chịu nhất sắc mặt xám xịt, do dự vài giây, rồi bắt đầu tháo đai lưng. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, này này, Cuồng Ngưu, ngươi làm gì vậy? Mi chịu nhất bằng hữu nhanh chóng bước tới, gắt gao ôm lấy hắn, tổng cộng có ba người, lão tử nói làm được, theo không nuốt lời. Cuồng Ngưu ra sức giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, nhìn tư thế hắn thì rõ ràng là đã chuẩn bị đập đầu vào tường, nhưng thực ra đó là kiểu tự sản tự tiêu. Cuồng Ngưu cùng mấy bằng hữu nhìn Tô Hiểu, cười khổ đầy áy náy. Rồi cương kéo hắn ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, dù hành vi của Cuồng Ngưu có phần buồn cười, nhưng đây lại là một người dám làm dám chịu. Quả thật là nam nhân kiên cường. Tô Hiểu lấy ra Mikasa, tâm ý cộng 5, từ trong cơ chế cường hóa trang bị, với mức cường hóa cộng 5, hắn không dám mạo hiểm nữa, vì vậy quyết định dừng lại. Sau khi đạt cộng 5, hiệu quả năng lực của Mikasa tâm ý được tăng cường, che chở, chủ động, tấm chắn sẽ nhanh chóng hình thành một đảo, không thể nhận ra, có thể chống đỡ công kích. Độ bền của tấm chắn tương đương với 80% sinh mệnh giá trị lớn nhất của người nắm giữ. Cường hóa cộng 5 tăng thêm 10% và tấm chắn có thể duy trì trong 30 giây. Cường hóa cộng 5 kéo dài thêm 20 giây. Nhắc nhở, kích hoạt tấm chắn cần tiêu hao 13% pháp lực chỉ. Cường hóa cộng 5 tăng thêm 3%. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của tấm chắn là 10 giờ. Cường hóa cộng 5 giảm 14 giờ. Tô Hiểu nhận thấy, tổng hợp, thuộc tính của che chở đã rõ ràng tăng lề. Hắn đeo lại Mikasa tâm ý cộng 5 lên người, rồi đưa phá toái tinh linh vào cơ, chế cường hóa trang bị. Quá trình kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn tất, mỗi lần cường hóa tiêu tốn 1.200 nhạc viên tệ, Tô Hiểu quyết định cường hóa. Phía sau hắn, một vài khí ước giả đứng vây quanh. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kết quả cường hóa có thành công hay không, nhưng không thể kiểm tra thông tin trang bị. Phá toái tinh linh cộng 1 thành công, phá toái tinh linh cộng 2 thành công, phá toái tinh linh cộng 3 thất bại. Nhạc viên tệ cứ thí tiêu hao như nước chảy, sau khi cường hóa đầy đủ 10 lần, phá toái tinh linh cuối cùng cũng đạt đến cộng 5, và năng lực của nó cũng thay đổi rõ rệt, trang bị hiệu quả. Nhìn chăm chú xạ kích, chủ động, khi phát động, cần nắm vững thương, nhìn chăm chú vào kẻ địch trong 3 giây, cường hóa cộng 5 giảm thiểu 2 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển của kẻ địch giảm 50%, sau 3 giây, sẽ thực hiện một đợt xạ kích nhanh chóng, bắn ra toàn bộ 6 viên đạn trong súng, mỗi viên đạn đều trúng mục tiêu, gây thương tổn tăng lên 40%, nhắc nhở, sau khi phát động nhìn chăm chú xạ kích, sẽ khóa chặt kẻ địch. Các viên đạn bắn ra sẽ tự động tìm theo mục tiêu, nhắc nhở, sử dụng nhẫn chăm chú xạ kích, sẽ tiêu hao 50 điểm pháp lực trị, nhắc nhở, nhịn chăm chú xạ kích, chủ động, có thời gian làm lạnh là 12 giờ, cường hóa cộng 5 giảm thiểu còn 12 giờ. Nhìn vào hiệu quả của trang bị, Tôi Hiểu cảm thấy rõ ràng thời gian cần nhìn chăm chú đã giảm thiểu, đồng thời, khi 6 viên đạn đều trúng mục tiêu, thương tổn cũng được tăng cường thêm 40%, với 12.000 nhạc viên tệ bỏ ra, hắn cảm thấy không uổng phí. Hiện tại, chỉ còn bí ngân thánh giới và trảm long thiểm chưa được cường hóa. Nhìn vào phẩm chất tím của bí ngân thánh giới, Tô Hiểu trong lòng có chút chột dạ, hắn không đưa bí ngân thánh giới vào trang bị cường hóa, mà lại quyết định đưa trảm long thiểm vào trang bị kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Mỗi lần cường hóa cần 12.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Mỗi lần cường hóa trảm long thiểm lại, tốn thêm 12.000 nhạc viên tệ. Hiện tại, hắn còn dư 73.200 nhạc viên tệ. Xem ra, bí ngân thánh giới tạm thời không thể cường hóa, mà năng lực của nó cũng không vội vàng cần phải tăng cường. Trang bị hiệu quả, thánh chi tâm, bị động, cộng 10% năng lực, làm lạnh giảm bớt. Trang bị hiệu quả. Bí ngân thiêu đốt, chủ động, sử dụng năng lực này, sẽ giải trừ, khống chế đối với người đeo, khi điểm trí lực thuộc tính dưới 35, phóng thích năng lực khống chế. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực chỉ, nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, làm lạnh trong 18 giờ, đặc tính chính của bí ngân thành giới là giải trừ khống chế, nhưng hiệu quả của nó không phải quá mạnh mẽ. Sau khi suy nghĩ, tôi hiểu quyết định mặc tất cả trang bị vào, chỉ còn Trảm Long Thiểm là chưa cường hóa, bí ngân thành giới, hắn trong thời gian ngắn sẽ không cường hóa, hiện tại, Trảm Long Thiểm đã đạt cộng 5, tôi hiểu chuẩn bị ít nhất phải lên cộng 7, sau khi do dự một hồi, hắn quyết định tiếp tục cường hóa, ầm ầm ầm, trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành, 5 phút đồng hồ qua đi trong chớp mắt, cơ chế cường hóa đình chỉ công tác, Trảm Long Thiểm cường hóa, cộng 6 thất bại, đã rơi xuống còn cộng 4, hơn vạn nhà phiên tệ đã tiêu tan, kim giữ như một quả búa tạ mện mạnh vào ngực tô hiểu, cường hóa thật sự rất nguy hiểm. Cần phải thận trọng, ổn định, lại tâm thần, tô hiểu, quyết định, tiếp tục, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng, 5 thành công, Trảm Long Thiểm cường hóa, cộng 6 thành công, Trảm Long Thiểm cường hóa, cộng 7 thành công, liên tiếp thành công 3 lần. Tô hiểu cảm thấy, như mọi đen tối trong lòng đã biến mất, tựa như được nữ thần may mắn che chở. Tô hiểu bắt đầu do dự, cường hóa đến cộng 7 đã là rất tốt. Nhưng nếu như cường hóa cộng 8 thất bại, Trảm Long Thiểm có thể sẽ bị phá hủy, gây ra tình huống không thể khắc phục. Liệu có nên tiếp tục mạo hiểm để trở nên mạnh mẽ hơn, hay duy trì cấp độ cộng 7? Sau vài phút cân nhắc, Tô hiểu quyết định lấy ra một khối khoáng thạch từ không gian dự trữ và đặt vào cơ chế cường hóa trang bị. Hắn lại lấy ra vận mệnh cứu rỗi cộng 7. Trong đó khí vận trị đã được dự trữ 100%, một nén hương được thắp lên, tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Sau đó, thở ra một làn sương mù, màu vàng nhạt, chính là lúc này, tôi hiểu lựa chọn bắt đầu cường hóa, và cơ chế cường hóa trang bị lập tức hoạt động, tim hắn cũng đập mạnh theo nhịp. Hắn vừa đưa vào cường hóa cơ một khoáng thạch, có tên là Montella khoáng thạch, Montella, khoáng thạch phẩm chất, đặc thù loại hình. Hy hữu, tiêu hao khoáng thạch phẩm thầy, hiệu quả, khi gia nhập Montella, khoáng thạch và quá trình cường hóa trang bị, mức độ thất bại của cường hóa sẽ được giảm thiểu đáng kể, làm giảm tổn hại đối với trang bị nếu cường hóa đạt đến cộng 10. Ngay cả khi thất bại, cũng không gây tổn hại cho trang bị, cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Đây là một loại khoáng thạch đặc biệt của Sao Kara. Khi gia nhập vào trung tâm phi thuyền của Sao Kara, khoáng thạch này sẽ làm cho hạt nhân trở nên kiên cố và bền bỉ, có thể sử dụng lâu dài lên đến 1.500 năm. Với khối khoáng thạch này, tôi hiểu yên tâm rằng, ngay cả khi cường hóa Trảm Long Thiểm thất bại cũng sẽ không gây tổn hại. Thất bại trong việc cường hóa từ cộng 7 đến cộng 8 sẽ không phá hủy trang bị. Đây chính là ranh giới quan trọng, trang bị cường hóa cơ đã vận hành. Tôi hiểu, trong lòng khó mà bình tĩnh được, những nhạc viên tệ này đều là hắn dùng máu tươi và mồ hôi, qua bao nhiêu trận chiến mới có được, nhưng trong luân hồi nhạc viên có một quy luật, hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là chết, hai con đường này chỉ có thể chọn một. 5 phút đồng hồ chờ đợi chẳng biết vì sao lại kéo dài đến vậy, trang bị cường hóa cơ từ từ dừng lại. Tôi hiểu tâm trạng căng thẳng, không thể an tâm, phốc. Một luồng hơi nước lớn bắn ra, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 8 thành công, phía sau, tiếng hút vào khí lạnh vang lên, cường hóa lên cộng 8 là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy, tài chính và vận khí thiếu một thứ cũng không thể thành công. Hôm nay, vận khí của Tô Hiểu có vẻ không tệ, việc cường hóa Mikasa tâm ý rất thuận lợi, chỉ là phá toái tinh linh đã cường hóa đủ 10 lần, Trảm Long Thiểm từ cộng 5 lên cộng 8, qua 5 lần cường hóa. Tiêu tốn 60.000 nhạc viên tệ. Số tiền này đủ để mua một món trang bị cực phẩm màu lam. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra từ trong trang bị cường hóa cơ. Xoay người bước đi, phía sau, những khí ước giả nhìn hắn, ánh mắt lóe lên hàn quang, tham lam nhìn chằm chằm vào vũ khí, đã cường hóa lên cộng 8. Tô Hiểu không muốn làm dấy lên những phiền phức không cần thiết, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía những khí ước giả có ánh mắt tham lam. Rồi xoay người rời đi, khỏi trang bị cường hóa đại sảnh, những người đó đứng im tại chỗ, không ai dám tiến lên nói chuyện với hắn. Trở về gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra, một vệt ánh tím lấp lánh hiện lên. Cây trường đao lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ tinh mỹ, lưỡi đao, vốn có màu tím nhạt, giờ đã biến thành màu tím đậm, sắc bén đến sợ người. Khi kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, tôi hiểu, không khỏi ngạc nhiên, Trảm Long Thiểm cộng 8, phong nhận trị, 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu tím, bền độ, 80/80, tăng lên 5 điểm, lực công kích, 54/97, tăng lên 11/13 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa, cho điểm, 100, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 7, chí tôn phong, nhận hiệu quả 2, dục huyết phấn chiến, bị động, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, thể lực cộng 10, đồng thời tăng 20% tốc độ công kích, hiệu quả kéo dài nửa giờ, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính tăng lên, cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 2, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá cả, vô pháp giao dịch, nếu như nói cộng 5 là sự tăng cường, mạnh mẽ đến vậy, thì cộng 8 chính là một sự biến chất, năng lực dục, huyết phấn chiến, bị động, đã có sự thay đổi lớn, và điều quan trọng hơn cả là gia tăng thêm 2 điểm độ sắc vốn rất khó để tăng lên, đây là một bước tiến đáng kể. Thời gian như chớp mắt trôi qua, 5 ngày trong luân hồi nhạc phiên tựa hồ, chỉ là một thoáng, tôi hiểu, trở lại thế giới hiện thực, hắn đang nằm trong bồn tắm lớn, ngửa đầu nhắm mắt, suy nghĩ về những gì sắp tới, với thực lực hiện tại, hắn đã đủ sức để lẻn vào. Chỗ đó, cầm lấy điện thoại bên cạnh, tôi hiểu bấm một dãy số, hắn muốn xác thực một số chuyện, mặc dù hắn có thể liên lạc với người quét đường, những khí ước giả của quốc gia, nhưng tôi hiểu không muốn làm vậy, những người đó không phải là những kẻ hoàn toàn có thể tin tưởng, và quan hệ giữa đôi bên như nước giếng không phạm nước sông. Dãy số này đã lâu hắn không gọi, nhưng tôi hiểu biết rõ, cú điện thoại này nhất định sẽ tạo ra một tác động, đối phương sẽ không dễ dàng thay đổi số điện thoại. Đô, đô, hắn chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng được bắt máy. Đúng, tôi hiểu, giọng nói trong điện thoại là của một nữ nhân, có chút lười biếng, như thể đối với mọi thứ đều thiếu sự hứng thú. Dù vậy, bên trong sự lười biếng ấy vẫn có chút cứng rắn, tựa hồ có sức ép, như thể rất có tính xâm lược, là ta. Điện thoại im lặng một lúc, liên lạc ta, nói rõ, người cuối cùng vẫn muốn đi đến, nơi đó sao, cái loại địa phương ấy căn bản không có pháp luật, hay quy tắc gì, chúng ta hẳn là phải lợi dụng vũ khí pháp luật. Nữ nhân dường như đã biết rõ thân phận của Tô Hiểu, và những gì hắn đã trải qua, pháp luật, vũ khí, chỉ có ở đất nước này mà thôi. Những người ở đó sẽ không nói tới pháp luật, bọn họ chỉ tôn sùng viên đạn, xe bọc thép và xe tăng. Tôi hiểu im lặng, để điện thoại một lúc lâu, hắn nghe thấy đầu dây bên kia, vẫn trầm mặc. Nữ nhân này từng là luật sư của Tô Hiểu, tên gọi là Mộ Vận, nàng có quan hệ rộng rãi ở thủ đô, từng trợ giúp Tô Hiểu xử lý vụ án của cha mẹ hắn. Đáng tiếc, vụ án quá phức tạp, liên quan đến quá nhiều người. Trong số đó, có một vài kẻ bị bắt, nhưng phần lớn đều thoát tội với những lý do chính đáng, hoặc là không có chứng cứ xác thực để chứng minh tội lỗi của họ, mặc dù thực tế họ đều có tội. Những người này không hề có liên quan đến cha mẹ Tô Hiểu. Điều này, mãi đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu rõ, cha mẹ hắn chỉ là những người bình thường, mở một tiệm ăn nhỏ để sinh sống. Thế mà, một ngày nọ, họ đột nhiên bị giết. Điều này thật kỳ lạ đến mức khó tin. Một vụ án giết người như vậy, tất nhiên cảnh sát sẽ không thể bỏ qua. Một vài kẻ bỏ trốn đã bị bắt, nhưng giờ đây, những kẻ tội phạm đó đã chết lặng, không còn ai có thể lên tiếng. Theo lý thuyết, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, vụ án này đã sớm kết án, và tôi hiểu cũng không phải là kẻ đi báo thù. Tuy nhiên, có một điều gì đó không rõ ràng. Trong quá trình điều tra, một trong những kẻ bỏ trốn đã khai ra một cái tên một thương nhân. Sau khi điều tra, cảnh sát xác thực rằng người thương nhân này có liên quan, nhưng chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Cảnh sát không thể bỏ qua vụ án của vợ chồng hắn bị giết thảm ngay trong nhà. Họ thu thập mọi dấu vết và không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng khi cái tên thương nhân này lọt vào tầm mắt của họ, mọi chuyện trở nên ngày càng phức tạp, càng có nhiều người bị liên lụy. Rồi một ngày, cuộc điều tra đột ngột bị đình chỉ, giống như không thể đi tiếp được nữa. Đến bây giờ, tôi hiểu, vẫn nhớ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ của đội trưởng cảnh sát lúc ấy. Đó là người có tính cách cứng nhắc. Có lẽ vì là một cảnh sát chính nghĩa, hắn nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, sau đó nói ra năm chữ, xin lỗi, ta, xin lỗi. Ánh mắt hắn mang theo vẻ do dự, thần sắc muốn nói lại thôi. Trước đây, Tô Hiểu còn mơ hồ không rõ tuổi tác, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, mưa to đến mức hắn không thể nhìn rõ bia mộ của cha mẹ, cũng không thấy rõ nét mặt tươi cười trên đó. Từ ngày ấy, Tô Hiểu hiểu ra một điều. Chính nghĩa có lẽ tồn tại, nhưng nó sẽ không tự mình mở rộng. Chính nghĩa thắng lợi là một điều vô nghĩa, vì định nghĩa về chính nghĩa mỗi người một khác, mỗi người đều có quan niệm riêng về chính nghĩa. Tôi hiểu tỉnh lại từ ký ức, tiếp tục trò chuyện với Mộ Vận. Này, có nghe ta nói không? Này, có nghe không? Mộ Vận không biết vì sao lại rơi vào im lặng. Trong một văn phòng luật sư ở thủ đô, một người phụ nữ gần 30 tuổi, có phong thái trưởng thành, đang ngồi trong phòng làm việc, cô cầm chiếc điện thoại di động mới nhất. Người ấy chính là Mộ Vận. Mộ Vận mặc bộ trang phục công sở, đeo kính gọng đỏ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Ta, Mộ Vận mở miệng lần nữa, nhưng lại bị giọng Tô Hiểu từ trong điện thoại cắt ngang. Ta gọi điện chỉ muốn hỏi về tính chân thực của những tư liệu trước kia. Tô Hiểu vừa nói, vừa đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Mộ Vận không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại, đã qua mấy năm rồi, vụ án trước kia liên quan đến thương nhân, các luật sư đã chết hết, là ngươi, làm sao? Mộ Vận hỏi đi hỏi lại, cổ họng có chút khô. Nếu như mọi chuyện đúng như nàng tưởng tượng, thì người đang trò chuyện với nàng bây giờ không còn là thiếu niên hồ đồ ngày nào, mà là một kẻ giả dối, tàn bạo và hung ác, hay là báo ứng, ai mà biết được, chỉ biết rằng, nàng phải cảm ơn. Ngươi đã cung cấp thông tin cho ta, xem ra những tư liệu kia quả thực là thật. Tôi hiểu cúp điện thoại, đầu dây bên kia, Mộ Vận vẫn mơ hồ, nàng không nói gì thêm, không cần nàng nói gì. Tôi hiểu đã thẩm thấu được những tin tức cần biết qua lời nói của nàng. So với những kẻ giả dối trong vở kịch, Mộ Vận, quả thật không thể sánh bằng. Mộ Vận nâng tách cà phê lên, cổ họng vẫn khô khốc, nàng uống một ngụm, trong đầu chợt nhớ lại một câu mà cảnh sát từng nói về vụ án, không rõ ràng những thương nhân kia có tội hay không, nhưng có thể thiếu niên này sau này nhất định sẽ phạm tội. Ánh mắt ấy đã rất giống ánh mắt của một kẻ giết người. Mộ Vận nhìn đôi tay trắng nõn của mình, không biết vì sao bắt đầu run rẩy. Nếu như mọi chuyện đúng như nàng tưởng tượng, thì người vừa trò chuyện với nàng chính là một tên giết người liên hoàn. Nghĩ đến đây, Mộ Vận càng cảm thấy sợ hãi, nàng vội vàng uống thêm mấy ngụm cà phê. Hắn sẽ không đến tìm ta chứ? Tô Hiểu trầm mặc, nằm trong bồn tắm lớn, hắn muốn rời khỏi nơi này, đi đến một quốc gia nơi chiến tranh đang bùng nổ, giết chết kẻ trước mặt, người mà hắn không thể để hắn lại gần. À, sống lâu như vậy, đến lúc phải trả nợ rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Đó là lẽ đương nhiên. Ánh sáng đỏ trong đôi mắt Tô Hiểu bùng lên, hắn chuẩn bị cho một hành động tiếp theo, quyết tâm không thể lùi bước. Tô Hiểu bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Ở thế giới hiện thực, hắn không có trang bị bổ trợ, chỉ có thể dựa vào thuộc tính cá nhân và kỹ năng bị động để chiến đấu. Việc di chuyển đến quốc gia kia cần một khoảng thời gian. Tô Hiểu không nghĩ rằng trong vòng 7 ngày có thể hoàn thành việc báo thù, ít nhất cũng phải cần 2 đến 3 lần diễn sinh thế giới. Hắn không cần phải mua vũ khí nóng, chỉ cần mang theo một cây đao là có thể xuất cảnh. Đối với hắn, việc có một không gian lưu trữ tạm thời là không khó khăn gì. Ngoài cây đao, hắn còn cần một thứ khác, đó là tiền. Ở đó, có tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ, ngay cả xe tăng cũng có thể mua được. Sau khi ra khỏi gian phòng biệt thự, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút không muốn rời đi. Hắn có tiếp xúc với những người xung quanh, đặc biệt là một đôi lão nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Ông lão đó thường cùng Tô Hiểu chơi cờ cạnh biển. Sau khi báo thù xong, hắn sẽ trở về đây. Nơi này mang lại cho hắn một cảm giác an tâm, rất thích hợp để thả lỏng bản thân. 3 ngày chuẩn bị trôi qua rất nhanh. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đến sân bay, một nhắc nhở bất ngờ từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, vì liệp sát giả tham gia chiến tranh thế giới, cùng với khí ước giả tiến vào diễn sinh thế giới, nên thời gian xuất hiện có sự sai lệch. Lần này, việc vào diễn sinh thế giới sẽ được tiến hành sớm hơn để đảm bảo thời gian, tuyến nhất trí. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Ở thế giới hiện thực, thời gian không phải lúc nào cũng cố định, có khi 1 tuần lễ, có khi lại là 10 ngày, mới diễn sinh thế giới sẽ sắp mở ra. Liệp sát giả đem luân hồi nhạc viên, xin đảm bảo bên người không có ai chứng kiến. Truyền tống đang tiến hành, truyền tống hoàn thành, ý thức của Tô Hiểu lại một lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã ở trong một gian phòng chuyên dụng, kế hoạch báo thù của hắn, vì một số lý do bất ngờ, tạm thời bị gián đoạn. Tuy vậy, Tô Hiểu không hề cảm thấy chán nản. Sau khi trải qua một lần nữa thế giới diễn sinh, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn, hắn tin rằng, khi thực lực tăng trưởng, kế hoạch báo thù của hắn sẽ càng thêm chắc chắn. Kiểm tra số nhạc viên tệ còn lại. Tổng cộng hắn có 13.200 điểm. Số nhạc viên tệ này, hắn định dùng để mua một ít dược phẩm khôi phục. Tô Hiểu bước vào thị trường giao dịch. Nơi đây khí thế vô cùng náo nhiệt, bởi vì các tuyến thời gian đã được thống nhất. Các khế ước giả phải tiến vào thế giới diễn sinh vào thời điểm này. Rất nhiều công chức giả đang bày sạp, trong đó cũng không thiếu khế ước giả. Lượn lờ quanh các quầy hàng một lát, Tô Hiểu mua 2 bình dược phẩm, dầu tây nước trái cây, nơi sản xuất, Torico phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào có thể khôi phục, nhanh chóng, 21% sinh mệnh giá trị, cho điểm, 15 giới thiệu, tóm tắt, mở nắp bình, hay lại mở 1 bình nữa, dầu tây nước trái cây, có giá 2.600 nhạc viên tệ mỗi bình, có thể dùng liên tục, Tô Hiểu mua 2 bình. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm dược phẩm khôi phục, một quầy hàng khác thu hút ánh mắt hắn. Trên quầy có một bản vẽ cũ nát, bản vẽ bị cháy xém, đã hư hỏng hơn nữa. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của bản vẽ, mắt hắn bỗng co lại, vật này, 6.000 nhạc viên tệ, ta muốn, chủ sạp bị bao phủ trong khói đen, đây là công năng đặc biệt của gian hàng, rất ít người sẽ mở ra, đại đa số chỉ là người mới vào, không được. Ít nhất 7.000 nhạc viên tệ, chủ sạp kiên quyết từ chối, không hề nhượng bộ, Tô Hiểu không nói thêm lời nào, trực tiếp mua lại vật ấy, giá cả là 7.000 nhạc viên tệ, người bán hàng rõ ràng sững sờ, vật này cực kỳ hiếm thấy, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng nếu bán cho một nhóm mạo hiểm giả, tuyệt đối có thể bán được trên 2 vạn nhạc viên tệ, vật này chỉ có một công năng duy nhất, đó là khiến người ta tiến vào một thế giới diễn sinh đặc biệt. Hoặc là, vật này là một loại kiêu hao phẩm. Sau khi sử dụng, Tô Hiểu có thể tiến vào thế giới diễn sinh, được chỉ định. Tuy nhiên, tiến vào theo quy trình thông thường, sẽ có tất cả các nhiệm vụ phải thực hiện. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn đã đủ tư cách để lang bạt trong thế giới diễn sinh này. Sau khi chọn mua xong xuôi, Tô Hiểu ở lại thị trường giao dịch, chờ đợi nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên, vì việc sửa chữa sắp xong, hắn không nhận được nhắc nhở về tin tức tiếp theo của diễn sinh thế giới. Tô Hiểu lấy ra máy tính, đảng, tìm đọc thông tin về diễn sinh thế giới tiếp theo. Hắn khẽ nhíu mày. Hả, năng lực này rất thích hợp với ta, độ khó hơi cao một chút. Xem ra phải tìm cách thôi. Đọc xong tư liệu, hắn kiểm tra lại thời gian. Chỉ còn 1 giờ nữa mới tiến vào diễn sinh thế giới. Tô Hiểu liền kiểm tra lại vật tư trong không gian dự trữ. Các vật phẩm sinh hoạt đã mang đầy đủ, vũ khí cũng đã sửa chữa xong. Trong không gian dự trữ, ở một góc, hắn sắp xếp 31 viên luyện kim thuốc nổ cấp trung. Độ thuần thục của việc chế tác luyện kim thuốc nổ đã đạt tới mức cao, nhưng Tô Hiểu không có ý định tăng cao nữa. Mặc dù trong tay hắn vẫn còn một số nhạc viên tệ, nhưng pháp lực chỉ đã được phục hồi đầy đủ. Tô Hiểu quyết định không chế tạo thêm thuốc nổ trước khi tiến vào diễn sinh thế giới. Đó là một hành động rất thiếu lý trí, bởi trong diễn sinh thế giới đầy rẫy nguy hiểm, hắn cần phải đảm bảo rằng mình có thể bước vào với trạng thái tốt nhất. Thời gian trôi qua lâu. Khi hắn vừa giải xong hai câu đố trong trò chơi. Xung quanh bắt đầu có sự náo động, muốn vào rồi, diễn sinh thế giới mới mở ra, hy vọng có thể sống sót trở về, có ai đồng thời vào, ước pháo đại tác chiến, diễn sinh thế giới không, công chức giả cầu bảo vệ, âm thanh ầm ĩ vang lên, đồng thời, tôi hiểu, nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, thời gian đã đến, diễn sinh thế giới, vua hải tặc mở ra, đây là một thế giới không có gì khác thường, là một thế giới mở. Không gian tọa độ ổn định, tiêu hao lực lượng thời không là 0,021 ounce, căn cứ vào thời gian lực lượng đã tiêu hao, khế ước giả ở thế giới này ít nhất phải đạt cấp C để có thể đánh giá tổng hợp, mở ra tính năng thế giới. Liệp sát giả có thể gặp phải kẻ địch có thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới này. Xin liệp sát giả hãy cẩn thận. Một lần nữa, hắn bị truyền tống, tôi hiểu khẽ vuốt sau gáy, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không biết có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này, đang lúc hắn chuẩn bị đối mặt với một ám côn, đòn đánh bất ngờ, cảm giác quen thuộc đó lại không xuất hiện, mở ra, tính năng thế giới, truyền tống đang chuẩn bị, tô hiểu cao mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, rằng việc mở ra tính năng thế giới có thể là mở rộng phạm vi vào một số thế giới diễn sinh lớn hơn, khiến độ khó của truyền tống trở nên cao hơn, hắn nhíu mày. Khuôn mặt cứng đờ, chẳng lẽ, một tiếng động vang lên, tôi hiểu, trong lòng tức giận mắng một tiếng, nếu như lần trước cảm giác như bị ám côn, đánh trúng, thì lần này, cảm giác đó giống như hắn bị một cú nện thẳng vào đầu, giống như bị một chiếc búa nặng đập mạnh, hắn cảm thấy mắt mình hoa lên, suýt chút nữa, choáng váng, lực lượng, không gian dâng trào, luân hồi, nhạc viên truyền tống hoàn tất. Hư không vỡ ra, một tinh cầu xuất hiện trước mắt. Nơi này không phải phạm vi của luân hồi nhạc viên, đây là một tinh cầu nhỏ. Nơi này có hàng trăm ngàn sinh vật sinh sống, giống với chủng tộc người sao Kara. Tuy nhiên, chủng tộc này không giống người sao Kara, họ có hình dáng tương tự bán thú nhân, và thường xuyên cướp bóc những chủng tộc khác trong không gian. Lúc này, trên viên tinh cầu này, tình cảnh hoàn toàn là địa ngục, đập vào mắt. Là những thi thể la liệt, máu chảy thành sông, không chút nào phóng đại, bầu trời đã biến thành màu hồng nhạt, trên đó có một vết chém lớn dài mấy cây số, tầng khí quyển bị cắt xuyên, có thể thấy, vết chém ấy, đến từ ngoài tinh cầu, trực tiếp xẻ đôi lớp lồng năng lượng ngoài cùng, và khí quyển của tinh cầu, toàn bộ tinh cầu như bị cách đi một phần ba, trông giống như một quả táo, bị bộ đôi, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao lại phải tàn sát chúng ta? Một tên bán thú nhân cao 3 mét nằm trên mặt đất. Hắn là thủ lĩnh của tinh cầu này. Thực lực vô cùng cường đại, có danh tiếng ác liệt trong tinh hệ. Lúc này, trên người hắn đầy vết thương do kiếm, máu thịt bầy nhầy. Không phải là bị lợi kiếm trực tiếp chém trúng, mà là bị kiếm khí lan ra làm bị thương. Đã làm sai điều gì? Thanh âm của một nam nhân vang lên. Nam nhân ấy ngồi trên đống xác. Xung quanh là những thi thể khô quắt, tựa như bị hút hết sức sống. Hắn ngồi đó, miệng lớn uống rượu, mùi máu tanh nồng nặc bay ra, hít vào làn khí ấy. Cảm giác tàn sát ngập tràn, như thể mùi vị của hàng vạn sinh vật đã bị hủy diệt, có người ỷ thác ta tiêu diệt. Sao Donald mà thôi, chẳng có ân oán gì. Nói xong, nam nhân lại nhấp chén rượu, uống ừng ực, mùi rượu hòa lẫn trong không khí. Đây là loại rượu ngon, bậc nhất. Chỉ có ở trong hư không, rất, sao Donald, thủ lĩnh tinh cầu kinh ngạc, tên này giết người như ngoé, bán thú nhân không khỏi rơi lệ, chúng ta đây là sao Kaba, sao Donald ở cách 10 năm ánh sáng, tuy rằng rất gần, nhưng lại là sinh sống đồng dạng chủng tộc, có thể nơi này không phải là sao Donald, không phải sao Donald, tinh cầu thủ lĩnh ôm đầu, khóc giống lên, ô, không phải sao Donald sao? Đống xác của nam nhân hơi cảm thấy kinh ngạc, lấy ra một tờ tinh đồ kiểm tra, bên trái, 35 độ ân, xác thực không phải, giết sai rồi, vứt giày nhận đường quả nhiên, là vô căn cứ, nam nhân đứng lên, trên mặt hiện lên một nụ cười thần kinh, lộ ra hàm răng trắng toát, nếu giết sai, vậy thì diệt khẩu được rồi, như thế mất mặt sự không thể truyền ra ngoài, ban đầu nghĩ còn lại mấy vạn, quên đi, tinh cầu thủ lĩnh tuyệt vọng, vị này... Trong hư, không sát thần hoàn toàn, không giảng đạo lý, có thấy hợp mắt mỹ nữ liền đoạt, rượu ngon càng không cần phải nói. Đột nhiên, đứng giữa đống xác, cầm trường kiếm trong tay, nam nhân biến sắc mặt, lại có người đến quê nhà, không đúng. Nam nhân nhắm mắt, cảm nhận một hồi, rồi mở mắt ra, hóa ra là như vậy. Xem ra lúc trước ký khế ước còn hữu hiệu, lực lượng không gian bao lấy Tô Hiểu, không biết qua bao lâu, gió mạnh trước mặt kéo tới. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, xong về phía mặt Cuồng Phong, theo bản năng hắn, đã nghĩ, sẽ nhắm mắt lại, hắn đang rơi xuống phía dưới là một vùng biển xanh thẳm, sóng biển lấp lánh, dầm, Tô Hiểu rơi vào trong nước, đại lượng bọt khí xuất hiện, do say sở không kịp, hắn sặc mấy ngụm nước, vừa khổ lại mặn, chính là nước biển, trong biển, ồm ộp, Tô Hiểu phun ra, mấy bọt khí, tứ chi đong đưa, bơi trên mặt biển, dầm một tiếng, Tô Hiểu vọt lên khỏi mặt nước, hai tay quệt ngang mặt biển, há mồm thở dốc, mặc dù hắn đã tới thế giới của vua hải tặc, nhưng cũng không cần phải trực tiếp ném hắn xuống biển như vậy. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mê mông, một màu biển xanh, vô bờ, vô bến, Tô Hiểu bị truyền tống đến giữa không trung, rồi cuối cùng rơi xuống biển rộng như vậy. Đây là biện pháp bảo vệ của luân hồi nhạc viên, dành cho khế ước giả, nếu như truyền tống trực tiếp hắn và các khế ước giả cùng một lúc. Trong thế giới